Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 957, quyết tâm không muốn ngươi. 2. Lâm gia nhị thiếu gia cùng Hạ Uyển Uyển tiểu thư hiển nhiên quan hệ không ít. Hạ Uyển Uyển tiểu thư lại là phu nhân, cho nên, chuẩn xác mà nói, lúc trước kích choáng bảo tiêu người là phu nhân, nói như vậy, phu nhân là cố ý thoát khỏi ngài an bài cho nàng bảo tiêu, để cho mình bị Trì Mộ bắt cóc đi. Nói cách khác, phu nhân là cố ý để cho mình bị Trì Mộ buộc đi. Trên biển du thuyền bạo tạc, lớn như vậy thế lửa, không có khả năng có người có thể sống được xuống tới. Nhưng phu nhân còn êm đẹp còn sống, chỉ có một cái khả năng, đó chính là phu nhân đã sớm làm xong tự cứu chuẩn bị, mới có thể để yên tâm để cho mình bị Trì Mộ buộc đi. Hàn Kinh Niên không có lên tiếng đánh gãy Trương Đặc Trợ phân tích, nhưng hắn cầm bút lực đạo, lại không tự chủ được tại tăng thêm. Phu nhân trở lại là bởi vì Tần Thư Giản tiểu thư, về sau sở dĩ lại lưu lại là bởi vì ngài Khương dùng Tống Hữu Mạn tiểu thư danh tự. Lại về sau phu nhân quyết định không đi, là bởi vì nàng biết mình cho tới nay không thể mang thai là bị người âm thầm động tay chân. Phu nhân sau khi trở về, đổi thân phận đổi tướng mạo, lại vẫn luôn không có cùng ngài nhận nhau. Bởi vậy có thể nhìn ra được, phu nhân lúc trước sở dĩ bị Trì Mộ buộc đi, bất quá chỉ là tại tương kế tựu kế, mục đích đúng là vì rời đi ngài. Hàn Kinh Niên tay đột nhiên lắc một cái, ngòi bút trực tiếp đem văn kiện đâm thủng. Bên đầu điện thoại kia Trương Đặc Trợ hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói có vấn đề gì, vẫn còn tiếp tục lấy. Phu nhân tại sao muốn rời đi ngài? Là bởi vì đại thiếu nãi nãi nói cho phu nhân nàng không cách nào mang thai một chuyện. Thế nhưng là về sau nàng cũng biết mình không thể mang thai là bị người hãm hại, không phải lỗi của nàng. Nàng vì cái gì vẫn là không muốn cùng ngài nhận nhau? Hàn Tổng, người nói phu nhân không phải là ôm cha ra cho mình hạ dược chân hung về sau liền lập tức rời đi ngươi ý nghĩ, cho nên mới không cùng ngươi nhận nhau a? Liền xem như phu nhân tương kế tựu kế, mượn Trì Mộ tay rời đi ngài, nhưng bị Trì Mộ bắt cóc đến tột cùng vẫn là gặp nguy hiểm. Nhưng nàng thà rằng bốc lên nguy hiểm còn muốn làm như thế. Phu nhân sẽ không phải là quyết tâm không muốn ngươi đi. Hàn Kinh Niên bút trong tay chợt rơi đập trên mặt đất, phát ra ba một thanh âm vang lên. Trương Đặc Trợ nghe được đạo này động tĩnh, lập tức kịp phản ứng mình vừa mới đều nói thứ gì, vội vàng ngậm miệng đem câu nói kế tiếp đều thu về. Hàn Tổng, cái kia thời gian không còn sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta cúp trước a. Nói xong, Trương Đặc Trợ liền phi tốc cúp điện thoại. Bên tai thanh tĩnh xuống tới Hàn Kinh Niên, duy thì lấy nghe động tác, ngồi yên hồi lâu, mới khẽ nhúc nhích động đôi mắt, đem ánh mắt rơi vào lần nằm đóng chặt trên cửa. Trương Nhận nói không sai, nàng nếu là thật sự bởi vì chính mình không cách nào mang thai mới rời khỏi hắn. Nhưng nàng biết được kia hết thảy đều không phải là lỗi của mình về sau. Vì cái gì vẫn không chịu cùng hắn nhận nhau? Nàng là thật ôm cha ra phía sau màn hắc thủ là ai về sau liền rời đi hắn tâm tư sao? Nàng lúc trước thà rằng bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn tương kế tựu kế bị Trì Mộ bắt cóc, sẽ không phải là thật ôm cả đời này cũng sẽ không tiếp tục về bên cạnh hắn ý nghĩ à? Hắn vẫn nghĩ, nàng đã nghĩ diễn, hắn liền phụng bồi tới cùng. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ để cho nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn nhận nhau. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Tại đáy lòng của nàng, nàng chưa hề nghĩ tới cùng hắn nhận nhau. Hàn Kinh Niên cảm thấy mình tâm giống như là bị thứ gì hung hăng xé rách lấy, bốc lên để hắn không thể thừa nhận đau. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.